Truyền nhân thiên y, chương 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 746 ý là nếu không thừa nhận thất bại thì sẽ chết. A, lại bắt đầu ra vẻ rồi à? Chẳng qua trước đó anh đã ra vẻ lâu như vậy. Tiếp theo cũng đến phiên tôi rồi đúng không? Nói xong, Lương Siêu đã đưa tay chỉ lên trời, hét lớn như tiếng chuông đồng. Lôi đến, ầm ầm, trong chốc lát, từng lôi đình màu vàng kim nhạt đã xé rách mây đen, đan vào từng mảnh tia chớp màu bạc do trung kình kích hoạt. Trong nhất thời, tiếng sấm chớp vang vọng không dứt, khiến đa số mọi người ở đây đều chậc chậc ngợi khen. Lương Siêu có thể lấy tu vi thiên tượng chiến đấu đến bước này, còn dẫn tới khí thế thiên địa không thể yếu hơn trung kình bao nhiêu, đủ để được đám người tôn kính. Trung kình thấy thế thì rời mắt đi, cuối cùng liếc nhìn Lương Siêu rồi chậm rãi lắc đầu. Ngu xuẩn mất khôn. Nói xong, cái bóng ngân thương khổng lồ sau lưng gã ta bắt đầu trở nên chân thật, mà trên không trung cũng có hư ảnh một cây trụ lớn hiện ra từ vô số lôi đình. Khi thủ ấn của Lương Siêu không ngừng hình thành, lôi quang vàng nhạt mặt ngoài trụ lớn cũng càng chói mắt. Lần này khác với lúc Lương Siêu thi triển ở vườn động vật hoang dã, trên cây trụ bắt đầu có càng ngày càng nhiều minh văn nổi lên. Tất cả trưởng lão của võ minh đều hơi nheo mắt lại, cảm nhận được khí tức thuần chính dương cương càng ngày càng đậm do lôi trụ kia phóng ra. Mấy người tu đạo trong đạo môn trong đó đều chậc chậc than nhẹ. Cả bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy thuật pháp này, cũng không tiện suy đoán uy lực của nó lớn đến bao nhiêu. Chẳng qua chỉ nhìn từ mặt khí thế thì miễn cưỡng so được với sát chiêu trung cực của trung kình, cùng thuộc về một cấp bậc, vô cực lôi pháp, đại tu di lôi trụ. Ngưng, trong lòng thầm quát một tiếng, chỉ thấy lôi trụ vắt ngang trên không lập tức bừng lên ánh vàng, triệt để ngưng tụ sau nó uy năng cũng tăng lên tới đỉnh điểm. Cuối cùng nó mang theo âm thanh phong lôi mãnh liệt mà ngang nhiên giáng xuống. Đường kính của lôi trụ to gần 10 mét, dài mấy chục thước, đã bị Lương Siêu trực tiếp nắm chắc, mà dưới áp lực cực lớn của nó, diễn võ trường trung tâm vô cùng kiên cố được làm từ đá tảng đã ầm ầm sụp đổ, hóa thành từng mảnh bột mịn. Cùng lúc đó, hư ảnh ngân thương khổng lồ sau lưng trung kình đã ngưng tụ không khác gì vật thật. Trong lúc gã ta liên tục hét vang, ngân thương trong tay đột nhiên đập mạnh xuống, giáng thẳng vào Lương Siêu phía dưới. Lương Siêu cũng không yếu thế, cắn răng cưỡng ép kích hoạt lưu ly bá thể đến cực hạn, nhờ vậy mới miễn cưỡng có thể nâng đại tu di lôi trụ lên, đột nhiên chọc lên va chạm với ngân thương khổng lồ. Oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng truyền đến từ trung tâm va chạm của lôi trụ và ngân thương, liên tục quanh quẩn trong cả quảng trường phía tây này. Cách chương